Thần Võ Thiên Đế, chương 144, biến đổi lớn kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử biến sắc, quận vương đương triều không ít, nhưng luận thực lực tu vi, vị này Đỗ vương gia tuyệt đối là một người cường đại nhất tơ linh vũ cảnh, danh dương đại lục uy chấn đế quốc, ai dám trêu chọc. Thái tử bước lên phía trước một bước, chắp tay cười nói. Quận vương hiểu lầm, tam đệ vừa cùng lục công tử so tài một cái, không nghĩ tới lục công tử vượt cấp khiêu chiến, thực lực xuất chúng, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, thật sự là chúc mừng quận vương, tìm được rể hiền. Nói xong, nghiêng đầu nhìn tam hoàng tử cho hắn nháy mắt. Tam đệ còn không đa tạ lục công tử thủ hạ lưu tình. Vừa rồi chi chiến, lục vũ nếu không phải xem ở hắn người hoàng tử kia thân phận, đổi người khác sớm đã chết ở lục vũ trong tay. Tam hoàng tử ngầm bực thế nhưng là ngay trước Đỗ vương gia trước mặt hay là gạt ra vẻ tươi cười ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Lục vũ lạnh nhạt đáp lễ, ánh mắt nhìn sang thái tử sau lưng cái kia áo xám hộ vệ, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đỗ vương gia mỉm cười mời, bồi tiếp ba vị hoàng tử tiến nhập vương phủ. Tiểu quận chúa đi theo, lại bị lục vũ giữ chặt. Sao thế, quận chúa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn lục vũ. Đem từ tinh ngọc liên cho ta xem một chút. Quận chúa hiếu kỳ gỡ xuống dây chuyền, đưa cho lục vũ. Cái này từ tinh ngọc liên chân quý nhất liền là khối kia tím thạch kết cấu bên trong cùng ngọc tinh không sai biệt lắm, có thể dung nạp hồn lực tại nội bộ khắc họa hồn ấn. Lục vũ ngón tay chạm đến khối kia tím thạch trong lòng liền nổi lên một hơi khí lạnh, cái này từ tinh ngọc liên quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Tiến một bước quan sát, lục vũ cho ra một cái kết luận, cái này tím trong đá bộ có một đạo tỏa hồn ấn phù. Chỉ cần quận chúa đeo ở trên người vượt qua 3 ngày, tỏa hồn ấn phù liền có thể thu thập võ hồn của nàng, khí tức cũng từ đây khóa chặt. Ngày sau, chỉ cần từ tinh ngọc liên mang theo, vô luận quận chúa người ở chỗ nào, đều sẽ bị người tìm tới hành tung của nàng. Đây là một loại mịt mờ truy tung chi thuật, nếu không phải lục vũ là thánh hồn thiên sư, căn bản là khó mà phát giác. Quả nhiên giáp tâm phả thi. Lục vũ lấy ra quỳ bút hắc mộc trực tiếp phá trừ tím thạch nội bộ tỏa hồn ấn phù, lúc này mới đem dây chuyền tự tay cho quận chúa đeo lên. Vừa rồi tại làm gì? Quận chúa không hiểu, hiếu kỳ hỏi thăm. Lục vũ cười nói, tăng thêm một điểm chúc phúc không có gì, chúng ta đi vào đi. Vương gia thư phòng, thái tử và Đỗ vương gia bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút khẩn trương. Bản vương ở trách một ngẫu, vô tâm quyền thế cũng không tham dự tranh đấu. Thái tử trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trầm giọng nói. Quận vương hay là suy nghĩ thật kỹ một cái đề nghị của ta, đợi quận chúa nghi thức đính hôn về sau, lại cho ta hồi phục. Quay người, thái tử đi. Ninh lão giống như U Linh, xuất hiện trong thư phòng. Phòng bà đã tới, khó mà đào thoát à, Đỗ vương gia đứng dậy, đối Ninh lão nói. Xem trọng Liên Nhi, nếu như tình huống có biến. Ninh lão nói, ta minh bạch, giữa trưa, lục vũ cùng quận chúa nghi thức đính hôn, ngay trước đế quốc rất nhiều quyền quý trước mặt bắt đầu. Hai người một thân lễ phục, nam tuấn tiếu, nữ linh lung, tại mọi người chúc phúc và ánh mắt hâm mộ bên trong, chậm rãi đi vào. Nhạc phụ, mời uống trà. Nghi thức đính hôn hoàn tất, lục vũ đổi giọng, từ đây, thân phận khác biệt. Quận chúa mặt mày hớn hở, một mặt hạnh phúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ vương gia tiếp nhận trà, cảm xúc có chút kích động. Hắn coi như con gái yêu nữ nhi, hôm nay rốt cuộc tìm được kết cục. Uống một hơi cạn sạch, Đỗ vương gia đỡ dậy lục vũ, dặn dò. Về sau, Liên Nhi liền giao cho ngươi. Lục vũ nhìn một bên xinh đẹp đáng yêu, ngây thơ thuần chân quận chúa, trong mắt nổi lên trìu mến chi sắc. Có ta ở đây, liền tuyệt sẽ không để nàng nhận tổn thương chút nào. Lời này, chạm kim cắt sắt, khiến cho người động dung. Trương Nhược Giao nhìn hai người, trong mắt chứa chúc phúc mỉm cười, nội tâm lại có một tia hâm mộ. Vân Nguyệt Nhi có chút cúi đầu che giấu khóe miệng đắng chát, đến giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được hối hận của mình. Đáng tiếc, đã quá muộn, Đỗ vương gia già nghi ngờ vui mừng, tại chỗ tuyên bố. Từ ngày hôm nay, Lục Vũ liền là vị hôn phu của Liên Nhi. Tần khách toàn bộ đứng dậy ôm quyền chúc mừng, náo nhiệt mà vui mừng. Về sau, khai tiệc trong tiếng pháo ngàn chén rượu, cả sảnh đường nụ cười say không ngớt. Lục vũ cùng quận chúa đổi một bộ quần áo chịu bàn mời rượu, toàn bộ vương phủ đắm chìm trong vui sướng. Lục vũ lần nữa nhìn thấy thái tử bên người cái kia áo xám hộ vệ, lúc trong lòng nổi lên một loại chẳng lành cảm giác, người này tựa hồ đang cái nào gặp qua, nhưng vì cái gì không có ấn tượng đây. Lục vũ âm thầm lưu ý, đi vào Lâm Phong bàn kia lúc thừa dịp mời rượu thời khắc lặng lẽ nói. Tịch sau liền mau rời khỏi, Lâm Phong sững sờ, muốn hỏi, lại bị lục vũ ánh mắt ngăn chặn. Sau cơm trưa, vương gia đem lục vũ đơn độc gọi vào trong thư phòng. Thái tử muốn cho ta duy trì hắn, trong cung tranh đoạt hết sức khốc liệt như có dị biến, ngươi lập tức mang theo Liên Nhi rời khỏi nơi đây. Lục Vũ biến sắc nói. Trước đó Tam Hoàng tử đưa cho quân tử Tử Tinh Ngọc Liên, liền có tỏa hồn ấn phù, Liên Nhi như đeo ở trên người, tất khó thoát sự truy đuổi của bọn họ. Đỗ Vương gia trong lòng giật mình, trầm giọng nói. Trong ba vị hoàng tử, thái tử và tam hoàng tử là một đường, ngũ hoàng tử thế yếu, nhưng chiêu hiền đại sĩ, rất được lòng người, mưu trí kế lực đều ở trên thái tử, làm sao một mực bị liên thủ chèn ép. Trước đây không lâu, một vị quận vương đầu nhập vào ngũ hoàng tử, kết quả lại chém đầu cả nhà, phía sau tự nhiên là thái tử đang xuất thủ. Lục Vũ cao mày nói, nhạc phụ là lo lắng, thái tử sẽ xuống tay với Phượng Nguyệt Thành. Đỗ Vương gia thở dài. Bản vương một mực bảo trì trung lập thái độ, cái này tại hoàng quyền trong tranh đấu từ trước đến nay đều khó mà kết thúc yên lành. Lục Vũ không thích thế tục tranh đấu, nhưng cũng minh bạch trong đó hung hiểm chỗ. Loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể cẩn thận phòng bị, sớm làm an bài. Buổi chiều, một chút tân khách lần lượt rời đi, Thanh Sơn Tông phương diện trừ trưởng môn Trương Vân Sơn và Trương Nhược Giao bên ngoài, những người khác đi về trước. Tây bộ sáu thành thành chủ, đều tại mặt trời lặn trước đi ra Phượng Nguyệt Thành, trong vương phủ chỉ còn lại ba vị hoàng tử chưa đi. Thái tử đợi đến trưa, Đỗ Vương gia không có bất kỳ cái gì hồi phục, giống như là đã đem chuyện này đem quên đi. Hoàng huynh, xem ra kế hoạch của ngươi không làm được. Không khỏi đêm dài lắm mộng, tam hoàng tử trong mắt lóe lên một tia âm độc bắt đầu châm ngòi. Thái tử bá khí trên mặt lộ ra một tia lãnh khốc khẽ nói. Trong từ điển của ta, ngoại trừ địch nhân liền là bằng hữu, không có loại thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hoa mới lên, vương phủ tiệc tối 10 phần phong phú. Vương gia phái người mời ba vị hoàng tử dùng bữa, chờ tới lại là một trận biến cố. Thái tử phía trước, tam hoàng tử ở giữa, ngũ hoàng tử đi tại cuối cùng, ba người biểu lộ ngưng trọng. Hai hàng hộ vệ chậm chậm đi vào, bầu không khí lộ ra gây nên. Đỗ Vương gia hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói. Ba vị hoàng tử, cái này là ý gì? Thái tử mặt mũi lãnh khốc, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển thánh chỉ. Đỗ Đại Vũ tiếp chỉ. Lời vừa nói ra, toàn phủ chấn động. Lục Vũ, quận chúa tính cả núi xanh phái trưởng môn Trương Vân Sơn, đệ tử hạch tâm Trương Nhược Giao đều cùng nhau quỳ xuống nghe chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Phượng Nguyệt Thành chủ Đỗ Đại Vũ khi quân phản quốc, cấu kết Tuyết Ưng đế quốc, tội không thể tha. Ngày hôm nay áp giải đế đô, chờ đợi xử lý. Khâm thử, Đỗ Vương gia trong lòng rung mạnh, cả giận nói. Bản vương trung thành tuyệt đối, sao lại phản quốc? Ta muốn diện thánh, ở trước mặt nói rõ ràng. Cách chương.